One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1187, chương 44, Thủ hộ Hoa Quả Sơn. Những này màu vàng sợi tơ quấn quanh 10 phần gấp, một vòng lại một vòng, giống như là một cái chỉnh tề cọng lông cầu, lấy Tôn Ngộ Không trái tim làm trung tâm, quấn quanh. Nhưng cũng may những này màu vàng sợi tơ là từ những cái kia thiên binh thiên tướng môn linh lực ngưng kết mà thành. Hiện tại thiên binh thiên tướng đã bị bắt đầu đánh chết, cho nên mới lưu lại tại sợi tơ bên trong pháp thuật cũng đã không nhiều biến mất không thấy. Bởi như vậy lấy xuống liền nhẹ nhõm dễ dàng nhiều. Không có chuyện, ta lão tôn hiện tại nhịn được. Ngươi bây giờ nếu là cầm liền mau chóng lấy xuống đi. Hoa Quả Sơn tình huống hiện tại cũng không biết thế nào. Hy vọng có thể chạy về được. Dù sao nơi đó còn có gần 9 vạn thiên binh thiên tướng. Ngưu Ma Vương bọn hắn cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Đứt quãng đem đoạn văn này kể xong, hắn rất nhanh lại trở nên hấp hối. Trên ngực chập trùng biến càng nhanh hơn. Nhưng là cùng lúc trước khác biệt chính là cũng biến thành càng thêm yếu ớt, nếu không nhìn kỹ, căn bản là cùng tư người chết còn không khác biệt. Ngươi bây giờ đừng nói trước, Hoa Quả Sơn sự tình, khi ta tới, đã xử lý không sai biệt lắm. Hiện tại, chủ muốn lo lắng chính là ngươi trên người bây giờ thương. Có thể hay không trong thời gian ngắn nhất khép lại, ta nhìn cái kia thiên đình tư thế. Là thế tất yếu diệt trừ Hoa Quả Sơn. Một chiêu này không thành khó đảm bảo sẽ không lại ra chiêu thứ hai. 463 cho nên hiện tại cần phải làm là mau sớm đem tình huống bên này điều chỉnh tốt. Nghênh tiếp xuống một cuộc chiến tranh. Nhưng so sánh vừa mới lên một trận cái kia muốn khó khoản. Mà bị thương Na Cha hiện tại đã biến mất vô tung vô ảnh. Thông minh như hắn, như thế nào lại nhìn không ra Na Cha hiện tại chỗ đi địa phương? 89/10 là Thượng Thiên Thiên Đình đi viện binh. Bọn hắn không địch lại, có thể lên Thiên Đình đi viện binh, nhưng là Hoa Quả Sơn trạng thái nếu là không có chỉnh lý tốt, liền không có chỗ đi mời cứu viện. Tôn Ngộ Không cũng không ngu ngốc, đương nhiên biết hắn lời trong lời ngoài ý tứ. Nhưng là hiện tại mình bị thương trong lòng của hắn rõ ràng. Trong thời gian ngắn nhất hợp lại, đó là trên cơ bản rất không có khả năng. Hiện tại có khả năng chờ đợi chính là Thiên Đình viện binh có thể tại thời gian ngắn còn phát không xuống. Nếu không Hoa Quả Sơn có thể hay không trốn qua một kiếp này, vậy nhưng liền không nói được rồi. Bất quá 100.000 thiên binh thiên tướng liền đem Hoa Quả Sơn biến thành bộ này sói dự dáng vẻ. Nếu là lại nhiều ra mấy lần, vậy hiển nhiên không phải là đối thủ. Dù sao Hakuen lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng một người khiêu chiến nhiều như vậy thiên binh thiên tướng. Người năng lực đều là có hạn, liền xem như người tu tiên, sử dụng linh lực cũng đều là tại một cái khống chế phạm vi bên trong. Nhiều hơn liền có nhất định tổn thương. Là nhập không đủ suất, ta cũng biết Ngọc Đế Lão Nhi tính tình là quả quyết sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Hoa Quả Sơn. Chỉ bất quá giờ này khắc này, cũng không có cái gì thuốc hay, muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại, có chút rất không có khả năng. Tôn Ngộ Không ngồi tại nham trên ghế đầu, có chút thất vọng lắc đầu, bộ dáng 10 phần chật vật. Giọng nói chuyện cũng mang theo vài phần đồi phế. Thiên đình thật muốn dẫn người chạy đến. Cái kia cuộc chiến tranh này nhất định phải đánh xuống. Bây giờ không phải là chúng ta có chịu hay không đánh, mà là người khác có chịu hay không buông tha chúng ta vấn đề này. Hakuen đứng tại chỗ, nói chuyện vẫn như cũ vô cùng gượng gạo. Hắn nặng nề đinh lấy trên tay của mình. Thật lâu làm ra một cái quyết định. Đem trên mặt đất rơi xuống chủy thủ nhặt lên, mở ra lòng bàn tay của mình, liền là vạch một cái, theo trong lòng bàn tay phía trên truyền đến một trận nhói nhói. Một cỗ dòng máu màu đỏ liền chảy ra, Tôn Ngộ Không nhìn xem hắn, làm không thông, hắn vì sao lại có tự mình hại mình khuynh hướng, nhưng là cũng không kịp ngăn cản. Đừng có dùng loại kia ánh mắt quái dị nhìn ta. Hakuen nhìn xem Tôn Ngộ Không ánh mắt quái dị, tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là cũng không đi làm nhiều giải thích, vẫn là hướng phía một cái đại thụ đi tới, đưa tay tại đại thụ chi nhánh bên trên, hái một mảnh to lớn lá cây, tựa như là bao bánh chưng, xếp thành một hình tam giác, đưa tay gấp nắm chắc thành quyền đầu, máu đỏ tươi liền thuận đường tử, nhỏ xuống đều đến trong lá cây, đem lá cây đưa cho Tôn Ngộ Không, hiện tại ngươi đem cái này uống hết. Thân thể của ngươi hẳn là sẽ tại trong thời gian ngắn cấp tốc khôi phục. Đến lúc đó thiên binh thiên tướng tới, cũng tốt nâng lên tinh thần tới đối phó. Tôn Ngộ Không còn không có làm rõ ràng tình huống hiện tại, chỉ là theo bản năng đi đón qua Hakuen đưa tới lá cây. Nhìn xem bên trong đỏ tươi chất lỏng, đột nhiên nhớ tới cái kia hoa quả sơn phía trên. Hakuen bất quá liền dùng mấy giọt máu, liền đem khắp núi khắp nơi hầu tử toàn bộ cứu sống tới. Hiện tại hắn để cho mình uống máu của hắn, như vậy tại trong thời gian ngắn khôi phục hoàn toàn là vô cùng có khả năng. Dù sao liên tục chết đi sinh mệnh đều có thể cứu sống, hắn cái này khô khô thương thế lại đáng là gì? Hakuen từ trên người mình giật xuống một đầu vải, thô sơ giản lược băng bó một chút vết thương. Nhìn xem Tôn Ngộ Không sẽ tại trong lá cây chất lỏng màu đỏ tươi toàn bộ uống xong, mới yên lòng qua một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, chờ đợi Tôn Ngộ Không chỉnh lý. Ngay tại Tôn Ngộ Không sau khi uống xong, chuyện kỳ quái phát sinh, thân thể của hắn bên trên thương tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng khép lại, mà hắn ngực chỗ cái kia cái lỗ hổng cũng giống là bị người phong châm, nhanh chóng càng hợp lại cùng nhau. Đây hết thảy tựa như là phim chậm thả, không chỉ có đem thân thể của hắn bên trên vết thương lấy một loại cực nó tốc độ nhanh cho khôi phục, liền ngay cả trên thân thể sử dụng linh lực, vậy mà đều đạt được rất tốt bổ sung. Tôn Ngộ Không cảm thấy kinh hãi, không thể không lại một lần nữa cảm thán Hakuen huyết dịch chỗ lợi hại. Bởi vậy cũng dưới đáy lòng âm thầm thề, bí mật này hắn nhất định sẽ giấu ở trong bụng, không còn hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Tôn Ngộ Không ở một bên ngồi xuống, từ từ hấp thu huyết dịch tác dụng, đã từng bởi vì nhị lang thần đấm đá mà rơi xuống lông tóc, hiện tại cũng chậm chậm dài đi ra, bị đánh gãy tay hắn gần như sắp muốn bị đào ra trái tim, cũng tại thời khắc này hoàn hảo không chút tổn hại, khôi phục bộ dáng lúc trước. Đại ca ngươi huyết dịch này tốt âm thanh sinh lợi hại, đơn giản so thái thượng lão quân tiên đan còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Bất quá chỉ là uống một chút như vậy, hắn hiện tại thân thể khôi phục tốc độ quả thực là thường người không cách nào tưởng tượng, không bao lâu liền sẽ cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Tâm vô tạp niệm, đem người vết thương trên người trước chữa trị khỏi, chúng ta lại đi hoa quả sơn. Hakuen vẫn như cũ là nhắm chặt hai mắt, đã hoàn toàn tiến vào tĩnh tọa trạng thái. Nếu như không phải Tôn Ngộ Không lên tiếng tán thưởng, đoán chừng hiện tại đã hoàn toàn vào minh tưởng trạng thái. Hoa quả sơn nâng tháp Lý Thiên Vương, căn bản cũng không phải là Nghiêu Ma Vương đối thủ, cho nên hắn hiện tại cũng không phải là 10 phần nóng này trở về. Chỉ bất quá Na Cha Tam Thái Tử tiến đến Thiên Đình viện binh, đoán chừng dựa theo tốc độ của hắn, nghĩ đến tiếp xuống một trận đánh ác liệt lập tức liền muốn tới. Đến lúc đó hẳn không phải là giống trận đầu dễ dàng như vậy. Vẫn là muốn treo lên 12 vạn phần tinh thần, đem hoa quả sơn toàn lực bảo vệ cẩn thận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.